Hôm sau Từ Nhuyễn ngủ đến tận chiều, bởi vì lăn lộn quá sức nên rất mệt mỏi, mấy ngày sau lập tức xuất viện. Lúc cô xuất viện, Lục phu nhân cố ý đến thăm cô. Lục phu nhân thân thể vô cùng suy yếu nằm trên giường nhưng vẫn kiên trì muốn đến thăm cô, chủ yếu là muốn đến cảm ơn cô đã hiến tủy cho bà, nếu không có cô có lẽ bản thân đã nguy kịch vô phương cứu chữa, vô cùng cảm kích đến thăm cô. Kết quả đi vào phòng phát hiện Từ Nhuyễn đã xuất viện một tiếng trước. Việc này làm bà vô cùng tiếc nuối, nhưng bà cũng không muốn ở bệnh viện nữa, bà không thích người mùi sát khuất trong bệnh viện, cho nên xin về nhà tĩnh dưỡng, gia đình có bác sĩ riêng nên cũng rất thuận tiện, bà về nhà điều dưỡng vài ngày, trong lòng vẫn vô cùng bức bối khó chịu, chủ yếu là chưa kịp gặp mặt Từ Nhuyễn nói lời cảm ơn, cho nên trong lòng không được thoải mái, nhất định phải gặp con bé cảm ơn, bởi vì bà không thể ra ngoài cho nên cố ý sai người đến nhà Từ Nhuyễn mời con bé đến dùng một bữa cơm nói lời cảm tạ. Vốn dĩ Từ Nhuyễn không muốn đến nhưng quản gia ở bên cạnh nói hết lời, hơn nữa phu nhân cũng muốn gặp cô, thường xuyên qua lại cũng rất ngại, tuy rằng hiến tủy cho phu nhân nhưng cô cũng không cần phải đền đáp nên vẫn luôn một mực từ chối, nếu đến đấy dùng bữa khả năng sẽ làm trong lòng phu nhân được thanh thản hơn, lập tức đồng ý. Lục phu nhân ở nhà lo lắng trông ngóng cô đến, không biết con bé sẽ đến hay không, sau khi nghe được tiếng động nhìn thấy cô bước vào nhà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chạy nhanh ra cửa nghênh đón cô vào, Lục phu nhân ra ngoài đón cô, con gái, cảm ơn con, trước đây vì sao con không muốn để ta cảm ơn con một tiếng. Ta chờ con nửa ngày rồi đó, rốt cuộc cũng nhìn thấy con, việc con này làm ta không biết phải cảm ơn con như thế nào, Từ Nhuyễn sợ hãi nhìn phu nhân nói, phu nhân khách sáo rồi, việc không có nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng qua chỉ là thuận tiện nên con mới giúp, không thể trơ mắt nhìn người xảy ra chuyện được, việc hiến tủy không hề đáng sợ đâu. Hiện tại không phải con đã bình phục tốt rồi sao? Cho nên không có việc gì đâu, Lục phu nhân nắm tay cô, kéo cô đến sofa, vô cùng áy náy nhìn con bé, hết sức cảm tạ luôn miệng nói cảm ơn, Từ Nhuyễn không phải loại người có tính cách rộng rãi nên cũng không nói gì, bị phu nhân làm vậy vô cùng xấu hổ, tay cô vẫn luôn được tay phu nhân nắm, không còn cách nào khác chỉ có thể để vậy đưa mắt nhìn xung quanh, muốn để bản thân bớt xấu hổ hơn, kết quả nhìn thấy một khung hình được treo lên tường đặt ngay trên đầu tivi. Cô hoảng sợ, bởi vì cô thấy một người rất giống mẹ mình, cho nên đứng lên sau đó đi đến chỗ khung hình kia, chi vào tấm ảnh hỏi bà, phu nhân, mẹ con với bà quen biết nhau sao? Tại sao ảnh chụp của mẹ con lại ở đây? Lục phu nhân nghe được lời này vô cùng nghi hoặc nhìn người được cô chỉ trên tấm ảnh kia, là mẹ của con à? Hơn 20 năm trước bà ấy làm hầu gái ở nhà chúng ta, sau khi mang thai nên rời đi, nói là về quê, đây là ảnh chụp gia đình năm đó. Mọi người trong nhà đều đứng vào đây cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm, Từ Nhuyễn không tới còn một tầng sâu xa như vậy, 20 năm trước bà ấy đến đây là hầu gái, từ trước đến giờ mẹ cô chưa từng đề cập đến chuyện này, chưa từng kể bản thân đã lên thành phố làm việc, cho nên căn bản việc bà làm người hầu ở đây cô cũng không biết, thật sự kỳ lạ, vốn dĩ Lục phu nhân cảm thấy có vấn đề, sau khi trả lời vấn đề này, kinh ngạc nhìn Từ Nhuyễn hỏi cô. Ta hỏi con một chuyện, con năm nay bao nhiêu tuổi, con 20 tuổi đúng không? Từ Nhuyễn gật đầu, đúng vậy, năm nay con 20 tuổi, Lục phu nhân nghe được lời này sắc mặt ngày càng không thích hợp, sinh nhật của con là tháng mấy? Từ Nhuyễn, tháng 5, Lục phu nhân nghe được lời này càng không thể bình tĩnh được nữa, sinh nhật của con bé trùng với sinh nhật của Lục Hoài N, hơn nữa cô hầu gái kia hơn 20 năm trước cũng làm việc ở đây, sau khi sinh con thì lập tức rời đi. Từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện một lần nào, tâm tình Lục phu nhân vô cùng kích động, tay bà run rẩy, bà gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi, cô gái trước mắt không phải là con gái của bà chứ, trong lòng bà suy nghĩ như thế, nhưng sợ bản thân nhầm lẫn, cho nên không dám nói ra, chờ buổi tối Lục thủ trưởng về mới đem chuyện này nói với ông, Lục thủ trưởng thay quần áo nghe được lời bà nói, khuôn mặt biến sắc lại vô cùng vui vẻ hỏi lại. Bà nói có thật không? Bà xác định sinh nhật của Hoài N với Từ Nhuyễn trùng nhau, ngữ khí Lục phu nhân kích động nói, đúng vậy, ông xã, anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Vì sao, hơn 20 năm trước hầu gái kia đang làm việc cho nhà chúng ta, sau khi sinh con thì lập tức rời đi, hơn nữa em cũng không nhầm lẫn đầu, bà ấy sinh con cùng một ngày với em, bọn em đều sinh con trong cùng một bệnh viện, em đã hỏi quản gia cũng đã xác nhận, ông ấy nói đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn nhớ rõ ràng. Cho nên đứa nhỏ này có lẽ bà ta đã bế nhầm con gái của chúng ta đúng không? Bà vẫn thiện lương, suy nghĩ đơn giản chẳng qua là ôm nhầm mà thôi, không phải cố ý muốn trao đổi con, nếu cố ý đổi con thì thật sự không phải là người nữa.